Hoàng hậu tinh quái, nàng ngồi yên cho trẫm. Chương 1, lão thiên, ta xuyên không ư, thượng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, này, trả cho anh mau. Không, nó là của em mà. Trong một tòa biệt thự ở ngoại ô, có một đôi nam nữ đang rượt đuổi nhau chí chóe. Cô gái xinh đẹp cầm trên tay một chiếc vòng cổ, chạy tới chạy lui, miệng liên tục hét lớn. Thượng bảo quân, anh quá quát vừa thôi. Anh có thể mua sợi dây khác cho chị dâu mà. Sao cứ nhất thiết phải lấy của em? Chàng trai tên Thượng Bảo Quân ra sức giải thích, giúp anh đi bảo yến. Nhu Nhi rất thích nó. Anh không muốn mất vợ đâu. Nhóc giúp anh đi. Không, không, cô gái tên Bảo Yến kia càng ra sức chạy. Bảo Quân tăng tốc vọt lên và cướp được sợi dây. Bảo Yến hét ầm lên. Bảo Quân, đó là cổ vật em có được ở hầm mộ hôm trước. Anh đừng quá đáng, nhưng Nhu Nhi, Nhu Nhi, Nhu Nhi, trong miệng anh cứ Nhu Nhi suốt ngày. Chị ta muốn gì là anh cho nấy. Chị ta nói đông anh chẳng dám sang tây. Chị ta nói sao anh làm vậy? Em nói cho anh biết, chị ta tam tia sợi dây này từ lúc em lấy về rồi. Thật không ngờ còn dám nói với anh, đê tiện hết sức, sao em dám nói Nhu Nhi như vậy? Cô ấy dù sao cũng là chị em. Anh trai của Bảo Yến vốn từ nhỏ ngốc nghếch, mọi việc trong công ty đều một tay cô điều hành. Mọi thứ vẫn sẽ ổn định nếu như không có chuyện anh trai của cô dẫn người yêu về ra mắt. Cô gái này cũng rất xinh đẹp, đoan trang thùy mị, cả nhà ai cũng rất vừa ý với cô con dâu tương lai mà ngốc tử mang về. Thật ra chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cho đến khi cô phát hiện ra cô gái đó vào nhà cô chỉ với mục đích đào mỏ. Thuộc hạ thân tín tại Rose còn thu thập được không ít hình ảnh cô ta qua lại với nhiều đàn ông khác. Cô không muốn làm anh trai mình đau khổ nên giấu nhẹm đi. Cô giật lại sợi dây chuyền từ tay anh trai rồi chạy đi. Cuộc rượt đuổi lại bắt đầu. Chạy đến gần hồ bơi. Cô hụt đà rồi lao về phía trước. Cả người không thể phanh lại. Tài ù đi, chỉ nghe tiếng anh trai hét to. Chấm, cẩn thận lan can trước mặt. Bảo Yến, bang, rồi cô thấy đầu mình va đập vào đâu đó rồi cảm thấy xung quanh rất mát và khó cử động. Chắc cô rơi xuống hồ bơi rồi. Cách chương.